chan chứa xôi nguồn thánh ơn. Con xin ca ngợi hồng ân Thiên Chúa bao la, Ngài luôn thương ban cho ai khát vọng. Nay con lấy gì đền cho cân xứng ân thiên, nguyện xin dâng Chúa cho đời sống con. Đời con như đất hoang sơ cằn cỗi, Chúa xôi nguồn vui an. Con xin ca ngợi hồng ân Thiên Chúa bao la, Ngài luôn thương ban cho ai khát vọng. Nay con lấy gì đền cho cân xứng ân thiên, nguyện xin dâng Chúa cho đời sống Chúa. Ôi bao hạnh phúc